Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5962, chó nhị đại. Ngọn lửa màu đen bốc lên, đem hư giới tầng bị bỏng ra từng đạo hư không lỗ thủng, một cỗ đáng sợ thâm uyên khí tức từ trong lan tràn ra, che đậy tất cả. Hừ, lúc này nhìn tiểu tử kia còn thế nào phách lối. Bất tử đế tộc lão tổ ánh mắt băng lãnh mà dữ tợn, khóe miệng có chút phác họa một tia đường vòng cung. Hắn rất rõ ràng, tại chính mình bản nguyên hắc hỏa cùng với thâm uyên khí tức bao phủ phía dưới, liền xem như cao duy thần đế, cũng không dám chủ quan, tần chân thực lực mạnh hơn, lấy nửa bước thần đế đỉnh phong tu vi, lợi dụng một số chí bảo có thể ngăn cản được chính mình phân thân cao duy ô nhiễm đã cực kỳ khó khăn, căn bản không có khả năng ngăn cản được chính mình bất tử chi nhãn bên dưới bản nguyên hắc hỏa. Mặc hắn thực lực thông thiên, giờ phút này sợ cũng đã chết phỉnh cái mông lên. Tần công tử hắn, hoa chỉ thần đế siết chặt hai tay, thần sắc khẩn trương, một trái tim triệt để nắm chặt lên. Khoa mạc đa thú thủy tổ cũng là thần sắc khẩn trương. Tần ma đầu người này, có lẽ không có cái gì vấn đề a. Ma lệ xa xa quan sát, hắn cũng không phải là bất tử đế tộc lão tổ mục tiêu thứ nhất, cho nên có thể đủ chỉ lo thân mình, nhưng điều này cũng làm cho hắn khó chịu, bằng cái gì kia bất tử đế tộc lão tổ không đem hắn trở thành là mục tiêu thứ nhất. Liền tính mọi người nội tâm khẩn trương, xoắn suýt thời điểm. Ầm ầm. Trước mắt bao người, kia thiêu đốt hắc hỏa đột nhiên kịch liệt phun trào, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, từ kia thiêu đốt hắc hỏa trung ương khuấy động mà ra, kinh sợ bốn phương. Cái gì? Phát sinh cái gì? Chẳng lẽ tiểu tử kia còn chưa có chết? Mọi người khiếp sợ, vội vàng trừng mắt hạt châu nhìn, chỉ thấy từ kia hắc hỏa bên trong, có đáng sợ lôi quang đột nhiên từ trong cấp tốc bắn ra mà ra. Ầm ầm. Lôi đình phun trào, vô số lôi quang điên cuồng du tẩu, bao phủ hư không, giống như từng đầu lôi xà, đúng là đem bốn phía hắc hỏa cùng vô tận thâm uyên khí tức cấp tốc quét sạch sành sanh. Cái gì, này lôi đình? Trước mắt bao người, mờ mịt trong vầng sáng, một thân ảnh chậm rãi hiện rõ, quanh người hắn quanh quẩn từng tia từng sợi lôi quang, giống như một lôi thần, từng bước một đi ra, toàn thân trong suốt như ngọc, mạnh mẽ xé rách vô tận hắc hỏa, chậm rãi đi ra. Bất tử đế tộc lão tổ thôi động bất tử chi nhãn hình thành hắc hỏa thế giới lại bị vỡ ra. Ông trời của ta, là ta hoa mắt sao? Này cái này. Tất cả các cường giả đều khó mà tin nhìn xem bị lôi đình bao phủ tần trần, một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ. Này, cái này sao khả năng? Nửa bước thần đế đỉnh phong cấp cường giả thế nào khả năng vỡ ra cao duy thần đế đỉnh cấp thần thông biến thành hắc hỏa thế giới? Ngươi, cuối cùng là cái gì lực lượng? Bất tử đế tộc lão tổ khổng lồ khuôn mặt hiện lên, kinh sợ nhìn phía dưới tần trần, một mặt phẫn nộ cùng khó có thể tin. Hắn nhưng là cao duy thần đế cường giả, bây giờ càng là bản thể giáng lâm, kết hợp bất tử chi nhãn, liền tính cùng là cao duy cường giả, dưới một kích này, sợ cũng đau đầu hơn, có thể tiểu tử này. Có thể phá vỡ chính mình hắc hỏa lực lượng. Hắn đến tột cùng là thế nào làm đến? Còn có trên người hắn lôi đình lực lượng, đến tột cùng là bực nào lực lượng? Này lôi đình khí tức bên trong, lại ẩn chứa một sợi liền ta cũng khiếp sợ khí tức, chẳng lẽ ngươi cũng là cao duy thần đế? Không đúng, trên người ngươi khí tức, rõ ràng chỉ là nửa bước thần đế đỉnh phong, cuối cùng là thế nào sự việc? Bất tử đế tộc lão tổ cuồng loạn nhìn xem tần trần, giờ phút này đầu óc của hắn đã triệt để hỗn loạn. Lấy tần trần thiên tư, nhất định có bối cảnh, phía sau khẳng định có đỉnh cấp cường giả, điểm này bất tử đế tộc lão tổ cũng không ngoài ý muốn, hắn vô cùng rõ ràng. Liền xem như tần trần phía sau cường giả thực lực mạnh hơn, thân là cao duy thần đế chính mình, cũng không cần e ngại. Nhưng bây giờ, tần trần trên thân lôi đình khí tức, đúng là để hắn trong cõi u minh cảm nhận được một tia hoảng hốt, cái này để hắn làm sao không kinh hãi. Khí tức này, không chỉ là bất tử đế tộc lão tổ khiếp sợ, liền một bên thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ, trong lòng cũng thất kinh, toàn thân kịch chấn. Tại trên người tần trần lôi đình khí tức bên trong, hắn cảm nhận được một sợi để linh hồn hắn đều mơ hồ rung động lực lượng, loại này cảm giác, từ hắn bước vào cao duy cảnh giới sau, rốt cuộc chưa từng gặp qua. Đây là một cỗ còn muốn bao trùm lúc trước kia cao duy sát ý cấu tạo bên trên lực lượng. Người này đến cùng có cái gì bối cảnh? Thiên hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ kích động toàn thân đều đang run sợ, ta đây là ép đến bảo. Hắn sở dĩ sẽ thay Tần Trần xuất thủ, chỉ là bởi vì hắn trong cõi u minh cảm giác được Tần Trần có thể kích thích toàn bộ vũ trụ hải vận mệnh tuyến, là vũ trụ hải thế hệ này nhân vật chính cấp nhân vật. Vì vũ trụ hải phát triển lớn mạnh, hắn bản năng đối Tần Trần tiến hành bảo vệ. Nhưng bây giờ, hắn hưng phấn đều nhanh muốn cao chiều. Như vậy khí tức, người này phía sau người thực lực, sợ là không kém với ta. Thiên hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ kích động không thôi. Chớ nhìn hắn hiện tại còn sống, nhưng kinh lịch vô tận tuế nguyệt tẩy lễ, hắn hiện tại, kỳ thật cũng không có quá nhiều thọ nguyên, nếu không đã sớm bản thể giáng lâm, trực tiếp xua đuổi bất tử đế tộc lão tổ, cái kia sẽ còn chỉ giáng lâm một đạo phân thân, cùng hắn kéo nửa ngày đạo lý. Lấy bất tử đế tộc lão tổ thực lực, thật muốn liều mạng, cho dù là hắn, cũng muốn ăn một bình. Mà một khi hắn thọ nguyên hao hết, hoàn toàn chết đi, toàn bộ thiên hoang cổ quốc tất nhiên sẽ gặp phải cường địch vây công, triệt để vẫn diệt. Nhưng bây giờ, thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ đôi mắt bên trong bộc lộ hưng phấn, không nói những cái khác, chỉ cần Tần Trần vì cái cảm ơn người, những gì hắn làm, đã thay hắn thiên hoang cổ quốc kết xuống một cái to lớn thiện duyên. Bất tử đế tộc lão tổ cùng thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ đứng tại cao duy góc độ, có thể mơ hồ cảm giác được Tần Trần trên thân lôi đình khí tức đáng sợ, có thể vạn thần chi khư cái khác vô số cường giả, lại cũng không có thể từ trong cảm giác được làm sao đặc thù lực lượng. Cái này, thế nào sự việc, bất tử đế tộc lão tổ vì sao như vậy giật mình? Này lôi đình lực lượng, thật chẳng lẽ liền như thế thần kỳ? Mọi người nghị luận ầm ĩ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mụ hắn, chó nhị đại. Chỉ có Ma Lệ ở một bên sắc mặt âm trầm, nhìn xem đứng ngạo nghễ hư không, hấp dẫn mọi người ánh mắt Tần Trần, bất mãn trong lòng, nhìn không được nhổ nước bọt lên tiếng. Có cái gì ghê gớm, không phải liền là từ trong bụng mẹ mang theo điểm đặc thù đồ vật sao? Đổi ta đến, lão tử khẳng định so hắn làm càng tốt hơn. Ma Lệ một bên nói, một bên cái mũi vị chua, thế nào càng nói càng cảm thấy chính mình như vậy ủy khuất, ánh mắt bên trong hình như vào hạt cát đây. Oanh! Trước mắt bao người, Tần Trần toàn thân lôi đình tản đi, hoàn hảo không chút tổn hại hiện ra trước mặt mọi người. Này bất tử đế tộc lão tổ không hổ là cao duy thần đế, lực lượng quả nhiên đáng sợ, vừa rồi một kích kia, chỉ dựa vào ta hoàn mỹ đại đạo thần thể ngưng luyện cao duy thân thể, cùng trước đó đột phá cao duy linh hồn, căn bản là không có cách triệt để ngăn cản được công kích của đối phương, nếu không phải là thúc giục phán quyết lôi đình lực lượng, ta nửa người sợ đều là sẽ bị xuyên thủng. Mà bây giờ, bất quá là một chút da lông tổn thương mà thôi. Tần Trần nhìn xem chính mình cấp tốc chữa trị nhục thân, âm thầm sợ hãi thán phục. Các hạ thực lực, quả nhiên bất phàm, này bất tử hắc hỏa lực lượng, kém chút liền đem ta trọng thương. Tần Trần ngẩng đầu nhìn bất tử đế tộc lão tổ, rung động nói. Ngươi làm sao? Bất tử đế tộc lão tổ sắc mặt nháy mắt tái rồi, liền cùng không có người thay phiên đồng dạng. Lời này nếu là thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ bản thể tại cái này nói ra, coi như qua loa, có thể Tần Trần như thế nửa bước thần đế đỉnh phong nói ra lời này, nghe một chút, này mụ hắn vẫn là tiếng người sao? Chẳng lẽ mình còn muốn cảm thấy vinh hạnh sao? Ngươi, lấy ngươi thực lực, liền xem như này lôi đình lực lượng bất phàm, có thể ngươi lại là làm sao phát huy chân thật uy lực. Kinh sợ bên trong, bất tử đế tộc lão tổ trong lòng càng là mang theo hoài nghi. Giống như lúc trước từ hải đại dương mênh mông, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ lực lượng này cực kỳ khủng bố, nhưng lấy Tần Trần thực lực căn bản là không có cách triệt để thôi động. Có thể này lôi đình lực lượng, rõ ràng còn muốn bao trùm tại kia từ hải đại dương mênh mông bên trên, vì sao lại có thể bị tiểu tử này tùy tiện khống chế, cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường. Này có cái gì giật mình? Tần Trần đứng ngạo nghễ hư không, ánh mắt lạnh nhạt, thế giới lớn, không thiếu cái lạ, ngươi chưa từng thấy. Chỉ có thể đại biểu ngươi cô lậu quả văn. Tần Trần nhìn xem không trung hắc hỏa thế giới. Bất tử đế tộc lão tổ, ngươi còn có cái gì chiêu số sao? Tần Trần khoan thai nhìn xem hắn. Ngươi này lôi đình lực lượng là rất mạnh, có thể ta ngược lại muốn xem, ngươi có phải hay không thật không có sơ hở. Bất tử đế tộc lão tổ còn không nguyện dễ dàng buông tha. Lúc này hắc hỏa thế giới trùng trùng điệp điệp, lực lượng vô hình không ngừng ngưng tụ. Kia đen nhánh bất tử chi nhãn bên trên, một cỗ càng khủng bố hơn khí tức đang điên cuồng tập hợp. Bất tử lão tổ, người điên rồi sao? Thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ gầm thét, thần sắc kinh sợ. Hắn có thể nhìn ra, bất tử đế tộc lão tổ đây là muốn liều mạng. Nhân vật như vậy, một khi trưởng thành, sau này nhất định là ta bất tử đế tộc họa lớn trong lòng, tuyệt không thể lưu. Bất tử đế tộc lão tổ ánh mắt dữ tợn. Vô số lực lượng vô hình cấp tốc thẩm thấu. Mắt thấy là phải lần thứ hai thôi động. Đột nhiên, ầm ầm, toàn bộ vạn thần chi khư bỗng dưng chấn động kịch liệt, trước mắt mọi người hư giới tầng, từng đạo đen nhánh khe hở không ngừng mở rộng, từ kia khe hở bên trong, mơ hồ có một cỗ để ở đây mọi người khiếp sợ khủng bố âm lãnh khí tức lan tràn ra. Ngô, vũ trụ hải thông đạo, ha ha ha, là vị nào ngu xuẩn, thay bản tọa đả thông vũ trụ hải cùng thâm uyên thông đạo. Kèm theo đạo này cười to, vực sâu vô tận khí tức, từ kia hư giới tầng khe hở bên trong, cấp tốc lan tràn ra. Không tốt, là thâm uyên cường giả. Mọi người giờ phút này toàn bộ đều thần sắc đại biến, nội tâm hoảng sợ. Chương 5963, chủ thần giáng lâm. Bất tử lão tổ, người cẩu vật này, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Cảm nhận được trong thâm uyên tản mát đi ra khí tức, thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ tức giận đến toàn thân phát run. Thâm uyên giáng lâm, chuyện này đối với toàn bộ vũ trụ hải đều đem là một cái kiếp nạn. Đáng sợ nhất kỳ thật cũng không phải là vũ trụ hải cường giả tử thương, mà là thâm uyên lực lượng một khi ô nhiễm tới, vũ trụ hải vị trí thiên địa sẽ trở thành một mảnh tử địa, vô số kỷ nguyên đều rất khó sinh ra đỉnh cấp cường giả. Giống như kia nam vũ trụ hải, năm đó nam vũ trụ hải tại toàn bộ vũ trụ hải minh mông cương vực bên trong, nhưng thật ra là thuộc về tài nguyên hùng hậu, đại đạo sủng ái, cường giả như mây đỉnh cấp cương vực. Nhưng sau đó bởi vì thâm uyên đại chiến, dẫn đến nam vũ trụ hải bị thâm uyên ô nhiễm, cũng không còn cách nào sinh ra chân quý tài nguyên, dẫn đến vô số kỷ nguyên đến nam vũ trụ hải cường giả cực kỳ mỏng manh. Còn như bây giờ được gọi là nam vũ trụ hải kia một khối thuộc địa, nhưng thật ra là bị ô nhiễm nghiêm trọng nhất, mặc dù ước vạn năm đi qua, nơi đó thâm uyên ô nhiễm sớm đã tiêu trừ, nhưng theo thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ hiểu rõ, bây giờ kia một khối nhỏ nam vũ trụ hải thuộc địa, tối cường cũng bất quá là sinh ra mấy cái cùng loại Hắc Long hội lão tổ, ung quốc quốc chủ tiểu nhân vật như vậy. Thậm chí liền đỉnh cấp thần đế nhân vật, cũng không biết bao nhiêu năm đều chưa từng sinh ra. Cho nên, nếu để này một thâm uyên cường giả giáng lâm, không nói đến hư giới tầng cùng vạn thần chi khư vô cùng có khả năng sụp đổ, ở đây vô số cường giả rất có thể sẽ vẫn lạc một mảng lớn, chỉ là thâm uyên ô nhiễm lực lượng khuếch tán, liền đủ vũ trụ hải ăn một bình. Nếu là thâm uyên thông đạo bị mở rộng, dẫn phát một lần nữa thâm uyên cùng vũ trụ hải đại chiến, vậy đối với bây giờ vũ trụ hải mà nói, tuyệt đối là một tràng tai họa thật lớn. Tâm niệm đến đây, thiên hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ một bên kinh sợ, một bên thi triển vô tận hắc sắc hàn lưu, đối với phía dưới tần trần bên cạnh kia lớn nhất thâm uyên khe hở vị trí, bỗng nhiên trấn áp xuống dưới. Bất tử lão tổ, còn không mau theo ta cùng nhau trấn áp, thật để cho này thâm uyên cường giả giáng lâm vũ trụ hải, người bất tử đế tộc tất sẽ bị áp lên vũ trụ hải thẩm phán đài. Thiên hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ trấn áp đồng thời, đối với bất tử đế tộc lão tổ kinh sợ gào thét. Bất tử đế tộc lão tổ sắc mặt âm trầm, khi thâm uyên cường giả khí tức giáng lâm trong nháy mắt, hắn nội tâm cũng cuối cùng luống cuống. Chính như thiên hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ nói, hắn phía trước sở tác sở vi, căn bản không có giải thích không gian, một khi thâm uyên cường giả giáng lâm, vạn thần chi khư hủy diệt, hắn bất tử đế tộc tất nhiên sẽ xui xẻo. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể buông tha tiểu tử này? Bất tử đế tộc lão tổ trong lòng không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Bởi vì hắn rất rõ ràng, mặc dù tần trần một khi trưởng thành, vô cùng có khả năng hắn bất tử đế tộc sau này sẽ có một cái sinh tử đại địch, nhưng bây giờ nếu là bỏ mặc thâm uyên khí tức tiết lộ, hắn bất tử đế tộc sợ là chịu không nổi cái này kỷ nguyên, liền sẽ bị toàn bộ vũ trụ hải lên án. Đi! Bất tử đế tộc lão tổ trên gương mặt bất tử chi nhãn bên trong đột nhiên nổ bắn ra một đạo đen nhánh thần quang càn quét, xuyên qua hư không, trong chốc lát, hư không bên trong hiện lên vô số màu đen cốt đóa hỏa diễm, những này hỏa diễm hướng về những cái kia tỏa ra thâm uyên khí tức nhỏ bé khe hở nhộn nhịp bay xuống mà đi. Cùng lúc đó, hắn kia ngưng tụ tự thân đáng sợ cao duy lực lượng bất tử chi nhãn nổ bắn ra màu đen thần quang, càng là cùng thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ cùng một chỗ nháy mắt chân áp tại kia truyền lại xuất ra thanh âm cái khe to lớn bên trên. Một tiếng ầm vang, hai cỗ đáng sợ lực lượng không ngừng áp chế vào thâm uyên trong cái khe, muốn ngăn cản cỗ lực lượng này giáng lâm. Ngô, là ai? Vậy mà ngăn cản bản tọa giáng lâm, ha ha ha, là vũ trụ hải cường giả. Ngô, này hai cỗ lực lượng, có chút ý tứ, cho bản tọa mở. Thâm uyên bên trong một đạo ù ù cười to thanh âm vang lên, ngay sau đó, từng cây to lớn hư ảnh trụ trời, giống như trống lên bầu trời khung trụ đồng dạng, bỗng nhiên từ kia nhìn như nhỏ bé khe hở bên trong ù ù nghiền ép mà ra. Ầm ầm, toàn bộ hư giới tầng hư không kịch liệt đung đưa. Cùng lúc đó, toàn bộ hư giới tầng bên trong, từng đạo cực kỳ khủng bố giống như ma long thâm nguyên khí tức phóng lên tận trời, oanh két, trên đỉnh đầu, vũ trụ hải đại đạo lực lượng điên cuồng phun trào, muốn chấn áp những này thâm nguyên khí tức. Nhưng mà những này thâm nguyên khí tức thâm thúy vô cùng, vũ trụ hải đại đạo trong lúc nhất thời đúng là không cách nào triệt để áp chế. Không tốt, bất tử lão tổ, nhanh dùng lực. Thiên hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ toàn thân nở rộ kim quang, phân thân của hắn tại thời khắc này nháy mắt bốc cháy lên, thà rằng phân thân đốt hết, cũng không thể để kia thâm nguyên cường giả khí tức giáng lâm. Một tiếng ầm vang. Tại thiên hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ thiêu đốt phân thân bản nguyên ra chỉ xuống, kia rách ra thâm nguyên khe hở, lại mơ hồ chậm rãi khép kín. Ân, thú vị, này cao duy lực lượng, có thể ngăn chặn bản tọa tản mát ra thâm nguyên lực lượng. Đen nhánh thâm nguyên bên trong, có cổ xưa nói mớ vang lên, tùy theo chính là một đạo như có điều suy nghĩ cười khẽ. Ta cảm giác được, là năm đó Ngạc Mô nơi ngã xuống, Ngô, cái nào ngớ ngẩn, lại tại Ngạc Mô vẫn lạc chi địa ra tay đánh nhau, chẳng lẽ bọn họ không biết, ta thâm nguyên vẫn lạc chi địa, dù cho đi qua ức vạn năm, cũng có lực lượng lưu lại sao? Lên! Trong chốc lát, từ hư giới tầng các ngõ ngách, từng đạo quỷ dị thâm nguyên khí tức trong lúc đó dâng lên. Những này thâm nguyên khí tức tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố, tụ lại, hóa thành từng cây xúc tu, hướng về bất tử đế tộc lão tổ cùng thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ công kích ầm vang đập tới. Đây là, này hư giới tầng bên trong lưu lại thâm nguyên chi địa. Tần Trần cùng ma lệ con ngươi co rụt lại, nhộn nhịp cảm giác được hư giới tầng biến hóa. Hư giới tầng bên trong, vốn là nắm giữ thâm nguyên lực lượng, bây giờ cỗ này ngủ say nhiều năm thâm nguyên lực lượng, đúng là bị nháy mắt dẫn động. Đối bất tử đế tộc lão tổ cùng thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ cấp tốc càn quét mà đi. Oanh kẹt. Bất tử đế tộc lão tổ nổ bắn ra màu đen thần quang cùng thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ thi triển ra hắc sắc hà lưu tại cái này vô số màu đen xúc tu đánh ra phía dưới. Kịch liệt chấn động, nháy mắt xuất hiện từng đạo khe hở, mơ hồ muốn vỡ nát ra. Ha ha ha, mở. Đen nhánh âm thanh cười to, kèm theo kia bất tử đế tộc lão tổ cùng thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ lực lượng yếu bớt. Từ kia cuồn cuộn thâm nguyên sương mù bên trong, một thân ảnh đáng sợ bắn ra mà ra, chậm rãi hiện lên, tỏa ra chấn áp vạn giới khí tức khủng bố tới. Không tốt, đối phương hình chiếu muốn giáng lâm. Thiên hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ biến sắc, còn như hoa chỉ thần đế, khoa mạc đa thú thủy tổ cùng vạn thần chi khư vô số các cường giả, càng là trong lòng hoảng hốt. Lui, mau lui lại. Hoa chỉ thần đế cùng khoa mạc đa thú thủy tổ đám người, thân hình nhanh lùi lại. Nay đã tại hư giới tầng biên giới bọn họ, vội vàng bước vào tự thân đại đạo Trường Hà, xuất hiện tại hư giới tầng bên ngoài. Một khi thâm nguyên cường giả hình chiếu giáng lâm, lấy bọn họ thực lực lưu tại này hư giới tầng, tất nhiên sẽ bị ô nhiễm, chỉ có tại ngoại giới đối kháng. Giờ phút này, mọi người tất cả đều cảm giác hư giới tầng bên trong hiện lên kia mông lung thân ảnh, tại cái này khí tức kinh khủng phía dưới, bọn họ vẻn vẹn xa xa quan sát, hô hấp đều thay đổi đến chật vật. Phảng phất trên thân lưng đeo thiên quân đại sơn. Không thể để này thâm nguyên hình chiếu giáng lâm, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, còn không tranh thủ thời gian lui. Thiên hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ một bên kinh sợ đối kháng, một bên nhìn xem thâm nguyên khe hở một bên Tần Trần cùng ma lệ, sốt ruột hô. Mụ hắn, mãi mới chờ đến lúc tới thâm nguyên lực lượng, lui cái gì lui. Ma lệ tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước thâm nguyên khe hở, trong lòng gầm thét, ánh mắt xanh biếc, lộ ra vẻ tham lam. Lại như thế nằm xuống, chính mình thế nào mới có thể cùng Tần ma đầu xoay cổ tay. Mà Tần Trần cũng là ánh mắt nheo lại, nhìn bốn phía, trong lòng mơ hồ cảm thấy một tia bất an. Bởi vì này hư giới tầng, cho hắn một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Chỉ là vũ trụ hải đại đạo cùng các ngươi hai người, cũng muốn ngăn ta. Oanh! Băng lãnh âm thanh dọa, kia tỏa ra hư không bên trong, thiêu đốt thâm nguyên chi khí bên trong. Đột nhiên phun trào đi ra một cỗ vô tận đáng sợ thần uy, này một cỗ thần uy vừa hàng lâm nơi đây, toàn bộ hư giới tầng đều run lẩy bẩy. Cái đó là vô tận hư không bên trong, một đạo cực kỳ đáng sợ tà ác lực lượng cấp tốc giáng lâm nơi đây, tại trước mắt bao người, kia một đạo vô cùng đen nhánh thân ảnh cấp tốc ngưng thực. Thân ảnh này tỏa ra vô tận đáng sợ thâm nguyên khí tức, giống như một từ trong thâm nguyên đi ra ma thần, vừa xuất hiện tại chỗ này. Một đạo tịch quyển cửu thiên thập địa khủng bố uy áp chính là điên cuồng xung phong mà ra. Loảng xoảng bang. Vũ trụ hải thiên đạo kịch liệt chấn động, kinh khủng lôi kiếp lực lượng giáng lâm, đánh xuống tại thân ảnh kia bên trên, không để cho ngưng thực. Bực này cao duy lực lượng, là Thâm Uyên chủ thần cấp cường giả. Thiên Hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ thần sắc đại biến, điên cuồng thiêu đốt phân thân, đồng thời đối với bất tử đế tộc lão tổ phẫn nộ quát, bất tử lão tổ, còn không mau thiêu đốt người bất tử chi nhãn. Bất tử lão tổ sắc mặt khó coi, còn không có chỗ cử động, liền thấy kia mơ hồ đen nhánh thân ảnh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời không ngừng đánh xuống, đem hắn hư ảnh đánh tan vũ trụ hải đại đạo lôi kiếp, sắc mặt khó coi nói, phiền phức. Chợt hắn cười lạnh, trực tiếp nhìn bốn phía hư giới tầng. Ngô, Ngạc Mô, ngươi lưu lại ở chỗ này lực lượng, vừa vặn mượn dùng một cái, bản tọa thay ngươi kích hoạt lên. Ầm ầm. Kèm theo một đạo ù ù tiếng oanh minh, từ hư giới tầng sâu trong lòng đất, từng đạo Thâm Uyên sương mù phóng lên tận trời, nháy mắt tràn ngập toàn bộ hư giới tầng. Ô ô ô. Ngay sau đó từng đạo quỷ khóc thần hào tiếng vang lên, hư giới tầng phạm vi bên trong vô số hư thú phóng lên tận trời, nhộn nhịp nổ tung, hóa thành từng đạo huyết nhục lực lượng, ở chân trời ở giữa ngưng tụ thành một to lớn nguy nga thân ảnh. Mà kia hình chiếu, đúng là chậm rãi ẩn vào kia to lớn thân ảnh bên trong, muốn tạ giúp cỗ lực lượng này giáng lâm vũ trụ hải. Bám thân. Giữa thiên địa, hư thú nổ tung tán xuất ra đến Thâm Uyên khí tức, giống như huyết vũ rơi vãi toàn bộ hư giới tầng, đem toàn bộ hư giới tầng nháy mắt hóa thành một mảnh mộ địa. Tần Trần cùng Ma Lệ cũng là bị những này huyết vũ nhộn nhịp xối bên trong, ẩn vào giống như đại dương phun trào Thâm Uyên sương mù bên trong. Không tốt, hai người bọn họ tiểu ra hỏa. Thiên Hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ sầm mặt lại, lộ ra vẻ kinh nộ. Đây chính là Thâm Uyên lực lượng, cho dù là đỉnh phong thần đế cũng tùy tiện không dám nhiễm, Tần Trần cùng Ma Lệ dù cho thực lực mạnh hơn, một khi bị Thâm Uyên lực lượng nhiễm phải cũng sẽ đối mặt cực hình. Không nghĩ tới lại còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Bất tử đế tộc lão tổ hai mắt nhưng là sáng lên. Chương 5964, không quên sơ tâm. Cái này tế, bất tử đế tộc lão tổ trong lòng toát ra kích động vẻ cười lạnh. Mưu kế thành công. Trước đó hắn, kỳ thật cũng không toàn lực xuất thủ, nhìn như kiệt lực thôi động bất tử chi nhãn, kỳ thực một mực trong bóng tối lưu thủ. Tần Trần không chết, trong lòng hắn xác thực khó có thể bình an. Cho nên trước đó thôi động bất tử chi nhãn thời điểm, hắn công kích cũng một mực vây quanh Tần Trần cùng Ma Lệ bốn phía, phong tỏa hai người không gian bốn phía, chính là không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn để cho hai người có cơ hội thoát đi mở hư giới tầng. Bây giờ, cuối cùng thành công. Ha ha ha, Thâm Uyên ô nhiễm phía dưới, hai gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất tử đế tộc lão tổ trong lòng giữ tợn cười thoải mái, cảm giác một khối đá lớn nháy mắt rơi xuống. Hiện tại muốn cân nhắc, chính là làm sao đem này Thâm Uyên cường giả đuổi ra ngoài, chỉ cần đem thành công trục xuất, này vũ trụ hải đem không người có thể chế tài ta bất tử đế tộc. Bất tử đế tộc lão tổ đôi mắt lập lòe, không ngừng suy tư. Bất tử lão tổ, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Thiên Hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ gầm thét. Oanh! Hắn toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, đáng sợ kim quang thông thiên triệt địa, bao phủ hư không, diễn hóa ra một bàn tay cực kỳ lớn, đối với phía dưới Tần Trần cùng Ma Lệ vị trí trực tiếp vồ bắt mà đi, muốn đem Tần Trần cùng Ma Lệ từ trong giải cứu mà ra. Ân, còn muốn cứu người. Bất tử đế tộc lão tổ sắc mặt trầm xuống, vừa định xuất thủ. Ngô, muốn cứu hai cái kia tiểu gia hỏa. Tại trước mặt bản tọa, các hạ còn dám lớn lối như thế. Hư thú biến thành to lớn nguy nga thân ảnh thấy thế, cười nhạo một tiếng, tay phải trực tiếp lộ ra, một tiếng ầm vang, nháy mắt ngăn cản Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ lộ ra to lớn bàn tay, hai đạo bàn tay kịch liệt va chạm, hư không băng diệt, thiên địa giống như tiến vào đại bạo tạc. Oanh kết một tiếng, Thiên Hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ biến thành to lớn bàn tay màu vàng óng, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số kim quang kích xạ bốn phía, đem thiên địa xuyên thủng ra từng cái màu vàng lỗ thủng. Xong, Thiên Hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ trong lòng tuyệt vọng. Hắn bây giờ giáng lâm chỉ là một đạo phân thân, nếu là kia Thâm Uyên chủ thần vẻn vẹn chỉ là hình chiếu giáng lâm, có thể cùng đánh một trận. Nhưng hôm nay đối phương lợi dụng này hư giới tầng năm đó vẫn lạc Thâm Uyên cường giả Ngạc Mô lưu lại rất nhiều Thâm Uyên huyết nhục ngưng luyện ra hư thú thân thể, ý chí phụ thể giáng lâm. Tại cao duy năng lượng cường độ bên trên, đã bao trùm trên hắn, muốn ngăn cản đối Tần Trần cùng Ma Lệ tiểu gia hỏa này động thủ, độ khó cực cao, gần như không khả năng. trừ phi ta bản thể cưỡng ép giáng lâm, nếu không muốn cứu hai tiểu gia hỏa này, sợ là... Thiên Hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ cảm thấy kinh sợ, cắn răng một cái, đôi mắt bên trong nháy mắt toát ra một tia kiên quyết, vì ta Thiên Hoàng cổ quốc sau này nếu không liều mạng. Hắn cắn răng một cái, không lại ngăn cản này nguy nga thân ảnh, mà là trực tiếp thiêu đốt bản nguyên, câu thông bản thể vị trí. Oanh! Màu vàng thần quang tăng vọt, xuyên thấu vũ trụ hư không. Lúc này, Thiên Hoàng cổ quốc cấm địa táng tổ chi địa vị trí, vô số tinh không kịch liệt rung động, một viên nhất tàn tạ ngôi sao đột nhiên rách ra, từ trong chậm rãi leo ra ngoài một quần áo tả tơi, toàn thân rách nát gầy khô lão giả. Đi! Ông! Lão giả thân hình mơ hồ, trong cõi u minh một cỗ đặc biệt cao duy lực lượng từ trong thân thể của hắn nổ bắn ra mà ra, muốn xa xa cùng hư giới tầng bên trong phân thân kết nối, cưỡng ép giáng lâm. Vạn thần chi khư, khoảng cách nơi đây quá mức xa xôi, dù cho lấy cao duy tốc độ giáng lâm, hai cái kia tiểu gia hỏa sợ cũng không kiên trì nổi. Lão giả thần sắc sốt ruột. Hắn rất rõ ràng thâm uyên lực lượng đáng sợ, lúc trước như vậy nồng độ thâm uyên lực lượng, liền xem như đỉnh phong thần đế, sợ cũng đã bệnh nguy kịch, cho dù là cưỡng ép cứu, đối phương bản nguyên cùng linh hồn cũng tất nhiên đã bị thâm uyên ô nhiễm, trở thành một tên phế nhân, tương lai đã không còn bất luận cái gì tiền đồ. Năm đó ta vì Thiên Hoàng cổ quốc chinh chiến bốn phương, thượng cửu thần, hạ ám hư, đại chiến vũ trụ hải rất nhiều cổ xưa tồn tại, trận chiến kia mặc dù chiến ra ta Thiên Hoàng cổ quốc uy danh hiển hách, vì Thiên Hoàng cổ quốc sau này khai sáng vạn thế bình yên, thế nhưng dẫn đến bản nguyên hạch tâm bị hao tổn nghiêm trọng, cao duy lực lượng không cách nào như hắn cao duy tồn tại cuồn cuộn không hết, được bổ sung. Lần này ta như bản thể cưỡng ép giáng lâm, hạch tâm bản nguyên đem lần thứ hai tiêu hao, một khi bản nguyên hao hết, ta chắc chắn sẽ bỏ mình đạo tiêu. Ta chết không sao, có thể ta Thiên Hoàng cổ quốc ức vạn con dân, sau này sợ là... Lão giả nội tâm hiện lên như vậy một chút do dự. Đặc biệt là lấy Tần Trần cùng Ma Lệ tu vi, bây giờ đã bị thâm uyên lực lượng ô nhiễm như thế lâu, lão giả rất rõ ràng dù cho hắn cưỡng ép cứu được, hai người cũng rất có thể sẽ trở thành phế nhân. Một khi hai người phía sau không có hắn phía trước tưởng tượng khủng bố bối cảnh, đến lúc đó hắn lại lực lượng hao hết, vậy hắn Thiên Hoàng cổ quốc chắc chắn tuổi già không rõ, vạn thế cơ nghiệp hủy với một khi. Như Thiên Hoàng cổ quốc diệt bới tay ta, cửu u phía dưới, ta lại có gì mặt mũi đối lão tổ? Lão giả nội tâm hiện lên một tia giãy giụa. Không đúng. Nhưng đột nhiên ở giữa, thần sắc hắn khẽ giật mình. Chúng ta làm việc, tổn hồ tâm, nằm ở đi, ta xuất thủ cứu hai người này, vẻn vẹn vì duy trì ta Thiên Hoàng cổ quốc vạn thế cơ nghiệp sao? Không. Nếu là vì ta Thiên Hoàng cổ quốc vạn thế cơ nghiệp, ta lần này liền không nên xuất thủ. Lão giả xám trắng vẫn đục đôi mắt, dần dần nở rộ tia sáng. Ta năm đó từ một phút bỏ bắt đầu, dần dần trở thành ta Thiên Hoàng cổ quốc cấp cao nhất cường giả, tại cổ quốc hắc ám nhất thời đại, đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, bằng chính là cái gì? Là một viên vĩnh viễn cực nóng tâm, vĩnh viễn nhiệt tình, không sợ nguy nan tâm, đối mặt gia quốc đại nghiệp, cho dù là phấn thân xương vỡ, cho dù là liệt hỏa phần thân, thì tính sao? Cho dù là lưu tinh, oanh oanh liệt liệt đốt hết cả đời, cũng là chúng ta nhất là chói lọi tự hào sự tình. Lão giả thì thầm, ánh mắt dần dần kiên quyết. Bây giờ vũ trụ hải nguy nan, vận mệnh biến hóa quỷ dị khó lường, toàn bộ vũ trụ hải đang tiến vào luân hồi cuối cùng, một khi vũ trụ hải hủy diệt, tổ chim bị phá chứng có an toàn, ta Thiên Hoàng cổ quốc lại như thế nào có thể chỉ lo thân mình. Lão giả nói xong, dần dần nở nụ cười. Ha ha, ha ha ha. Là, ta sở dĩ xuất thủ, là vì tại những này tiểu gia hỏa trên thân, nhìn thấy vũ trụ hải tương lai, nhìn thấy năm đó tại Thiên Hoàng cổ quốc nhất hắc ám thời đại thời điểm chính mình. Ta cả đời này, đều đang tìm kiếm chân thật nhất chính mình, dù cho vì vậy mà cổ quốc hủy diệt thì tính sao? Nếu không phải năm đó chúng ta phía trước đi sau tiếp sau, bây giờ Thiên Hoàng cổ quốc sớm đã không tại, năm đó, tuổi trẻ ta là cổ quốc mà chiến, bây giờ, tuổi già ta cũng có thể vì vũ trụ hải mà chiến. Ta cả đời này, chỉ cầu không quên sơ tâm, không thẹn với lương tâm mà thôi. Ha ha ha. Thiên Hoàng cổ quốc đệ tam đại tổ gầy gò gầy khô trên khuôn mặt, nháy mắt hiện lên quyết tuyệt cùng quả quyết. Kính xin ta cổ quốc lịch đại lão tổ, giúp ta một chút sức lực, vì cổ quốc, vì vũ trụ hải, vì thiên hạ thương sinh, làm liều một phen. Lão giả run run rẩy rẩy thân hình ngồi xếp bằng, ngữ khí kiên quyết, thân thể nháy mắt thiêu đốt. Ầm ầm. Trong chốc lát, Toàn bộ 8 tổ chi địa đều kịch liệt rung động, vô số rách nát ngôi sao rung động, mỗi một ngôi sao bên trong đều ẩn chứa một đạo khủng bố ý chí. Thiên hoang cổ quốc 8 tổ chi địa bên trong, mai táng đều là thiên hoang cổ quốc ức vạn năm đến vô số kỷ nguyên bên trong lịch đại lão tổ, trong đó tuyệt đại đa số mặc dù không bằng thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ, nhưng cũng đều là kinh diễm một thời đại cường giả. Bây giờ từng đạo khí tức, nhộn nhịp tỉnh lại. Ha ha ha, cần tuân tam tổ chi mệnh. Ta đạo không cô vậy. Dầm dầm dầm. Từng đạo khí tức kinh khủng, nháy mắt rung động, hóa thành đáng sợ lưu quang, đột nhiên tiến vào gầy khô thân thể của lão giả bên trong. Một tiếng ầm vang. Thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ thân hình đột nhiên mơ hồ, trong nháy mắt đi ngang qua vô tận vũ trụ hải hư không, cấp tốc giáng lâm vạn thần chi khư hư giới tầng vị trí. Vạn thần chi khư hư giới tầng bên ngoài. Thiên hoang cổ quốc đương nhiệm hoàng đế tại màu vàng ngọc tỷ bao phủ xuống cùng khoa mạc đa thú thủy tổ, hoa chỉ thần đế, ung quốc quốc chủ đám người lơ lửng tại kia, sốt ruột khẩn trương nhìn xem hư giới tầng bên trong chiến đấu. Bỗng dưng, thiên hoang cổ quốc hoàng đế thân thể chấn động, khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn hướng xa xôi vô tận chân trời. Ông! Từ cái này vô tận trên đường chân trời, một đạo to lớn kim quang lát thành óng ánh đại đạo thần kiều, từ vũ trụ hải vô tận hư không bên trong vượt ngang mà đến. Đại đạo vô biên, đại quy mô, giống như cầu vồng khung ngày, ngang qua thương khung, xuyên qua vạn cổ, xuyên qua tuế nguyệt, nháy mắt rơi vào đến thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ trên phân thân. Trong chốc lát, thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt. Cái đó là, thiên hoang cổ quốc hoàng đế trong lòng khiếp sợ, trong mắt trợn tròn, lão tổ bản thể giáng lâm. Cái này, trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ. Vui chính là lão tổ bản thể giáng lâm, chắc chắn đánh tan, kinh hãi là hắn mơ hồ rõ ràng đệ tam đại tổ tình huống, những năm này sở dĩ ngủ say không ngớt, chính là bởi vì không thể ra tay đánh nhau. Lão tổ, ngươi, hai tay của hắn nắm chặt, trong lòng sốt ruột thấp thỏm. Trên đường chân trời, bất tử đế tộc lão tổ cũng cảm giác được thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ khí tức biến hóa, không khỏi thần sắc đại biến, khuôn mặt kinh hãi. Thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ, ngươi lại bản thể cưỡng ép giáng lâm. Ngươi điên. Cao Duy ở giữa có trực giác bén nhạy, mặc dù hắn tại thời đại viễn cổ chưa từng cùng thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ giao thủ qua, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, cho dù là Cao Duy cường giả giáng lâm vạn thần chi khư, cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể làm đến. Cưỡng ép giáng lâm, chắc chắn sẽ hao tổn bản nguyên, đặc biệt là thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ loại này trong nháy mắt cưỡng ép giáng lâm hư giới tầng cách làm. Sơ ý một chút, thậm chí sẽ dẫn đến bản nguyên sụp đổ. Vì chỉ là hai cái vốn không quen biết tiểu gia hỏa, đáng giá không? Oanh! Bất tử đế tộc lão tổ kinh hãi ánh mắt xuống, thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt, kim quang óng ánh, cầu vồng bạo dũng, giống như là vạn thế triều tịch trong nháy mắt phun trào chập trùng, dọa người không thôi. Bất tử đế tộc lão tổ gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, tựa như nhìn thấy cái gì, con người đột nhiên co rụt lại. Không đúng, trên người ngươi bản nguyên khí tức. Đại đạo có thiếu, ngươi. Ngươi vốn là bệnh nguy kịch, thế mà còn dám như thế làm. Ha ha ha, thật sự là tự tìm cái chết ha, trường hợp này lại vẫn dám cưỡng ép giáng lâm, ngươi liền không sợ bản nguyên sụp đổ, hoàn toàn biến mất tại Cao Duy mốc thời gian bên trong, yên diệt hư vô sao. Giờ khắc này, nguyên bản nội tâm có chút thấp thỏm, khẩn trương, hốt hoảng bất tử đế tộc lão tổ nhưng là đột nhiên cười lên ha ha. Một trái tim nháy mắt rơi xuống. Chương 1965, bị chó nuốt. Đại đạo có thiếu, bản nguyên tổn hại, khó trách này thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ trước đó không có bản thể giáng lâm, một mực dùng phân thân cùng bản tổ lải nhải, không phải hắn không muốn, mà là không thể. Bất tử đế tộc lão tổ khóe miệng phác họa nụ cười, cảm nhận được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Cùng là Cao Duy cường giả hắn đã cảm giác bén nhạy đến thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ trên thân tình huống. Trước đó lòng thấp thỏm bất an, nháy mắt nới lỏng. Một cái bệnh nguy kịch, chỉ còn non nửa cái mạng lão đầu tử, cho dù là tu vi ở trên hắn, hắn có gì sợ. Lúc trước hù chết hắn. Hừ, thiên hoang cổ quốc đệ tam đại tổ cũng không để ý tới bất tử đế tộc lão tổ lời nói, ánh mắt trong nháy mắt nhìn hướng phía dưới cuồn cuộn thâm nguyên khí tức tần trần cùng ma lệ vị trí. Kim sắc đại thủ lần thứ hai lộ ra, đột nhiên chụp vào khu vực kia. Ngô, một cái hỏng vũ trụ hải Cao Duy thần đế, cũng tại trước mặt bản tọa động thủ. Nguy nga thân ảnh nữ khí băng lãnh, vô tận hư thú nhục thân ngưng tụ thâm nguyên bàn tay lớn, trực tiếp lộ ra, cùng Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ kim sắc đại thủ đụng vào nhau. Ầm ầm. Lần này, hai người công kích lần thứ hai bạo tạc, hình thành phong bạo giống như đại dương trút xuống ra, nháy mắt càn quét thiên địa. Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ kim sắc đại thủ đúng là đem kia nguy nga thân ảnh chỗ ngưng tụ thành bàn tay đen thủi oanh nháy mắt nổ bể ra đến, máu thịt be bét. Vô số huyết nhục bay là tả rơi vãi, lần thứ hai chìm ngập Tần Trần cùng Ma Lệ vị trí khu vực, vùng thế giới kia thâm uyên khí tức, đột nhiên thay đổi đến trước nay chưa từng có nồng đậm. Phiền phức, Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ thần sắc sốt ruột, như vậy nồng độ thâm uyên lực lượng liền xem như Cao Duy thần đế cũng muốn phiền phức. Tần Trần cùng Ma Lệ hai tiểu gia hỏa này vốn là tại bên trong này bị nhốt rất lâu, hiện tại lại bị như vậy nồng đậm thâm uyên lực lượng bao phủ, còn có thể sống sao? Sốt ruột phía dưới, Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ liều lĩnh, bàn tay lớn cấp thiết điên cuồng lộ ra. Cái gì? Bên kia, thâm uyên nguy nga thân ảnh khó có thể tin nhìn xem Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ, bực này Cao Duy cấu tạo. Người này vậy mà tại Cao Duy lĩnh ngộ bên trên, đạt tới mức độ này. Khiếp sợ bên trong, Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ bàn tay lớn, đã muốn bắt nhiếp trụ Tần Trần cùng Ma Lệ bị bao phủ khu vực. Hừ, nếu không phải bản tọa bản thể không có giáng lâm, chỉ có thể bám thân ngạc mô vẫn lạc sau huyết nhục khí tức bên trên, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, cái kia đến phiên ngươi phách lối. Thâm uyên thân ảnh nữ khí băng lãnh, một đôi như ma thần đồng tử nhìn xuống phía dưới, đối Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ tất cả đều băng lãnh chi ý. Bất quá dù cho chỉ là một bộ bám thân thân thể, cũng há lại ngươi có thể đối chống chọi. Thâm uyên ánh mắt băng lãnh, liền để bản tọa trực tiếp phá nơi đây tất cả, để ngươi kiến thức một chút cái gì mới là vô thượng thần uy. Nguy nga thân ảnh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khóa chặt chụp vào phía dưới hư không Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ, sau một khắc, nó thân thể chấn động mạnh một cái, to lớn chân phải đột nhiên hướng phía dưới đạp mạnh, trùng điệp giẫm trên mặt đất. Oanh kẹt. Hư không chấn động. Toàn bộ hư giới tầng đại địa trực tiếp nổ bể ra đến, lòng đất bên trong, từng đạo đáng sợ hắc khí phóng lên tận trời, vô số thâm uyên khí tức điên cuồng càn quét như bão táp, kia dọa người khí tức, làm cho tất cả mọi người trong lòng hoảng hốt, nội tâm hiện lên vô tận hoảng hốt. Từng đạo vực sâu khổng lồ lực lượng, hóa thành đáng sợ vòi rồng, hướng thẳng đến Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ cuốn tới, dưới một kích này, Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ cũng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Người này lại dẫn động toàn bộ hư giới tầng thâm uyên lực lượng. Hắn hơi biến sắc mặt, trong lòng thất kinh, nhưng động tác trên tay nhưng là không ngừng, chỉ muốn đem Tần Trần cùng Ma Lệ cứu ra. Thâm uyên chủ thần. Đây là một chân chính thâm uyên chủ thần, mặc dù thâm uyên nhất tộc tiến vào vũ trụ hải về sau, sẽ bị vũ trụ hải đại đạo áp chế, nhưng người này nhục thân bởi vì là hư giới tầng năm đó ngạc mô huyết nhục biến thành, cho nên có nhất định kháng tính, bám thân về sau đủ để phát huy ra tương đối một phần lực lượng. Như hắn thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ chỉ còn tàn tạ bản nguyên, tự nhiên không dám khinh thường. Oanh! Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ nhục thân bên trong, đáng sợ kim quang nở rộ, vô số màu vàng khí tức giống như đại dương mênh mông, cùng kia vô tận thâm uyên khí tức đột nhiên đụng vào nhau. Ầm ầm! Một đạo đáng sợ tiếng nổ vang vọng đất trời, ngay sau đó chính là kinh người bạo tạc phun trào, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Đầy trời màu vàng trường hà chi khí đúng là bị này thâm uyên khí tức oanh không ngừng vỡ vụn, bất lực ngăn cản, cấp tốc tới gần Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ nhục thân. Nhưng hắn không nhìn đối phương, tiếp tục chụp vào vùng hư không kia. Thâm uyên chủ thần, bất tử đế tộc lão tổ cũng là con người đột nhiên co lại, tại dạng này một cỗ khí tức xuống, nó cũng cảm nhận được một cỗ mãnh liệt áp chế, sâu trong nội tâm truyền đến hồi hộp chi ý. Hừ, tại trước mặt bản tọa thế mà không phản kháng. Còn dám không nhìn bản tọa. Nguy nga hư ảnh ánh mắt tức giận, Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ cử động, đối hắn quả thực chính là một loại không nhìn, lúc này đối với Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ vị trí bỗng nhiên một tay áo vung ra. Một tiếng ầm vang, một đạo đáng sợ thâm uyên khí tức khuấy động đi ra hóa thành đáng sợ phong bạo càn quét mà ra, khí tức này đột nhiên xé rách vũ trụ hải màng ngăn, đem hư không bên trong cắt chém ra vô số khe hở, phá thành mảnh nhỏ. Thiên Hoang cổ quốc đệ tam đại tổ thấy thế con ngươi co rụt lại, vội vàng thôi động màu vàng cầu vồng hóa thành hộ thuẫn đưa ngang trước người. Liền nghe oanh két một tiếng vang thật lớn, đáng sợ thâm uyên khí tức chấn áp mà đến, cái kia kim sắc hộ thuẫn tại cái này nguy nga thân ảnh công kích phía dưới, đúng là cấp tốc hủ thực ra, nháy mắt xuất hiện một cái đáng sợ lỗ thủng. Từ kia lỗ thủng bên trong, một đạo nồng đậm thâm uyên ô nhiễm lực lượng bạo cuốn mà ra, trực tiếp bao phủ lại Thiên Hoang Cổ Quốc Đệ Tam Đại Tổ. Thiên Hoang Cổ Quốc Đệ Tam Đại Tổ kêu lên một tiếng đau đớn, thần sắc không thay đổi, chỉ là nhìn chăm chú Tần Trần cùng Ma Lệ vị trí, kim sắc đại thủ bỗng nhiên chụp tới, muốn đem kia một mảnh hư không toàn bộ vớt lên, thoát ly hư giới tầng thâm uyên khí tức bao phủ. Đúng lúc này, bỗng dưng, oanh, một đạo đen nhánh thần quang, giống như thông thiên chi trụ, từ vô tận trên đường chân trời nổ bắn ra mà đến, ẩn chứa kinh khủng cao duy khí tức, đột nhiên nổ xuống. Thiên Hoang Cổ Quốc Đệ Tam Đại Tổ, cái này thâm uyên chủ thần khó giải quyết, bản tổ tới giúp ngươi. Là bất tử đế tộc lão tổ, thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên thiêu đốt chính mình bất tử chi nhãn, thi triển ra đáng sợ nhất không chết thần thông. Kia đen nhánh cột sáng tại trước mắt bao người vỡ ra từng đạo thâm uyên khí tức, rồi sau đó ầm vang đánh vào Thiên Hoang Cổ Quốc Đệ Tam Đại Tổ lộ ra kim sắc đại thủ bên trên. Một tiếng ầm vang, Thiên Hoang Cổ Quốc Đệ Tam Đại Tổ kim sắc đại thủ đột nhiên bị đánh ra một cái lỗ thủng, MU bàn tay tràn ngập ra đạo đạo kinh người khe hở. Bất tử lão tổ, ngươi! Thiên Hoang Cổ Quốc Đệ Tam Đại Tổ thần sắc kinh sợ, tại bất tử chi nhãn lực lượng phía dưới bàn tay lớn mất khống chế, bao phủ xuống hư không kịch liệt vặn vẹo, tựa như bị nắn bóp trong suốt khí cầu, muốn tại chỗ nổ tung. Nếu là hắn cưỡng ép bắt lấy vùng hư không này, tất nhiên sẽ hư không nổ tung, trong đó Tần Trần cùng Ma Lệ nhất định khó thoát khỏi cái chết, cho nên kinh sợ bên trong chỉ có thể từ bỏ thu lấy hư không, thu về bàn tay. Bất tử lão tổ, cường địch tại phía trước, người việc làm, thiên lý nan dung. Thiên Hoang Cổ Quốc Đệ Tam Đại Tổ kinh sợ vạn phần, nếu không phải bất tử đế tộc lão tổ ngăn cản, hắn đã cứu ra Tần Trần cùng Ma Lệ. Bất tử đế tộc lão tổ đôi mắt chỗ sâu lướt qua một tia âm lãnh chi sắc, hơi nhíu mày, nhưng là cười lạnh nói, Thiên Hoang Cổ Quốc Đệ Tam Đại Tổ, lời này của ngươi ý gì? Bản tổ lúc trước xuất thủ, chính là vì ngươi xé rách này thâm uyên cường giả khí tức, để cho ngươi phong ấn mảnh này thâm uyên khe hở, ngươi thế nào còn quá lên bản tổ tới? Ngươi tác dụng ý, chính ngươi rõ ràng. Thiên Hoang Cổ Quốc Đệ Tam Đại Tổ lùi lại cùng bất tử đế tộc lão tổ mở miệng, sốt ruột phía dưới, đối với Tần Trần cùng Ma Lệ vị trí hư không lần thứ hai bắt đi. Ta, à, hai người này ở giữa. Thú vị. Thâm uyên nguy nga thân ảnh thấy thế, mắt sáng lên, nhưng là cười, mấy cái luân hồi đi qua, này vũ trụ hải người vẫn là như năm đó đồng dạng thích đấu tranh nội bộ. Nói mớ thần ngôn bên trong. Hắn quay đầu nhìn hướng phía dưới Tần Trần cùng Ma Lệ vị trí, trước đó hai cái kia tiểu gia hỏa, chẳng lẽ có cái gì đặc thù hay sao? Đã một người trong đó khăng khăng muốn giết, một người khác khăng khăng muốn cứu, nói rõ lúc trước hai cái kia sâu kiến đối này vũ trụ hải có lẽ cực kỳ trọng yếu, nếu như thế. Thâm uyên nguy nga thân ảnh trong lòng hơi động, cười ha ha một tiếng, không tại đối Thiên Hoang Cổ Quốc Đệ Tam Đại Tổ xuất thủ, kia máu thịt be bét to lớn bàn tay đối với phía dưới Tần Trần cùng Ma Lệ vị trí. Chính là bỗng nhiên đập xuống. Giống như muốn đập chết hai cái con ruồi đồng dạng. Không tốt. Thiên Hoang Cổ Quốc Đệ Tam Đại Tổ thần sắc đại biến, vừa muốn ngăn cản, một tiếng ầm vang, một đạo đen nhánh thần quang bạo lướt mà đến, ngang qua trước người hắn, tại xuyên thủng nguy nga thân ảnh phóng thích ra rất nhiều thâm uyên khí tức đồng thời cũng ngăn cản lại Thiên Hoang Cổ Quốc Đệ Tam Đại Tổ thân hình. Xong. Thiên Hoang Cổ Quốc Đệ Tam Đại Tổ một trái tim, triệt để chìm xuống dưới. Tại thâm uyên nguy nga thân ảnh cùng bất tử đế tộc lão tổ hai tầng ngăn cản phía dưới, hắn chỉ còn tàn tạ bản nguyên bản thể dù cho thực lực thông thiên, cũng khó có thể cứu hai người, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia thâm uyên nguy nga thân ảnh mơ hồ tay lớn bằng máu thịt, nháy mắt chụp về phía bị vô tận nồng đậm thâm uyên khí tức bao phủ Tần Trần cùng Ma Lệ vị trí. Tần công tử. Tần huynh. Không tốt, Tần huynh hắn. Đại nhân. Nơi xa, Hoa Chỉ Thần Đế, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ, Ung Quốc Quốc Chủ, Thiên Hoang Cổ Quốc Hoàng Đế, thậm chí đã sớm lui ở phía xa Tát La ra mấy người, đều gấp nhìn phía xa hư không, một trái tim nhấc lên tiếng kinh hô. Mắt thấy kia thâm uyên cường giả bàn tay lớn liền muốn đem vùng thế giới kia triệt để yên diệt. Đúng lúc này, mụ hắn, các ngươi con mắt mỗi một người đều bị chó nuốt sao? Đều đang kêu kia Tần ma đầu, mắt mù sao? Ta Ma Lệ cái thế vô địch, anh tuấn vô song, các ngươi đều không nhìn thấy sao? Một đạo bá đạo, ẩn chứa vô tận thanh âm tức giận, cầm bọc lấy một đạo tịch quyển cửu thiên thập địa khí thức khủng bố, đột nhiên từ cái này thâm uyên sương mù bên trong bỗng nhiên phóng lên tận trời. Cái gì? Mọi người giật mình. Sau một khắc, oanh! Chỉ thấy vạn thần chi khư phía trên vô tận trên đường chân trời, kinh người vũ trụ hải đại đạo bản nguyên hiện lên, một tiếng ầm vang,